Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311, Đại Đạo Che Chở. Nhìn thấy hư không bên trong, Chu Lục hãm tuyệt bốn kiếm, loại này thành thạo dung hợp, lệnh tu di sơn bên trong thông thiên giáo chủ, đều có chút mộng bức. Nếu như không phải kia Chu hãm lục tuyệt bốn kiếm bên trong, vẫn tồn tại hắn một điểm nguyên thần ấn ký, hắn thậm chí hoài nghi mình, có phải hay không là Chu Lục hãm tuyệt chủ nhân? Tiệt thiên kiếm ra, khủng bố uy năng, càn quét thiên địa, lúc này liền xem như thái thượng lão quân thần sắc, đều toát ra thiếu có ngưng trọng. Tiệt thiên kiếm phun ra nuốt vào ức vạn đạo sát lục chi quang, tựa hồ cũng rơi vào hắn trên đùi, làm hắn chân sinh ra một cảm giác lạnh lẽo tận xương. Chẳng lẽ chân của ta thật sẽ bị tự tại thiên chủ Trang Chu đánh gãy sao? Sẽ không, tuyệt đối không có khả năng. Thái thượng lão quân trong lòng không ngừng dạng này phủ định, ánh mắt của hắn lại là càng ngày càng ngưng trọng, khí tức quanh người bộc phát, trong tay biển quải chỉ đông đánh tây, chỉ nam đánh bắc, ra chiêu cực kỳ huyền diệu, muốn bài trừ Trang Chu tiệt thiên kiếm thủ đoạn. Thấy thế, Trang Chu cười lạnh, bỗng nhiên trên người hắn tự tại thiên ma khí tức điên cuồng lưu chuyển, kiếm ra, Chu hãm lục tuyệt diễn sinh ra tuyệt thế sát kiếm, phun ra nuốt vào lấy vô tận hỗn độn giết sạch, thao thiên sát lục quang mang nuốt hết thiên địa. Cái này còn không phải khó mà tin nổi nhất địa phương. Làm Trang Chu cầm trong tay tuyệt thế sát kiếm, khôi phục thời điểm, loáng thoáng cùng một chỗ thần bí tồn tại sinh ra cộng minh. Cái kia thần bí tồn tại chính là Tô Thanh bản tôn trưởng khống hỗn độn cổ bào. Trải qua lần lượt thuế biến về sau tuyệt thế sát kiếm, một loại mông lung thần bí ba động từ không biết chỗ mà đến, gia trì tại tiệt thiên kiếm phía trên. Hống hống hống, 3000 hỗn độn thần ma gào thét. Trang Chu trong tay tiệt thiên kiếm bên trong, 3000 thần ma lực lượng như ẩn như hiện, kiếm mang cùng 3000 hỗn độn thần ma đại đạo chi lực xen lẫn. Tại thương khung bên trong, hình thành một đầu sát lục hủy diệt đạo đường, khí tức kinh khủng, đem thiên khung đều đã áp sập, nghiền ép, đánh tan, tựa hồ ngăn tại hết thảy trước mắt, đều muốn bị yên diệt. Lúc này hết thảy hỗn nguyên giáo chủ cấp bậc cường giả đều đã bỗng nhiên đứng dậy, loại khí tức này tựa hồ chính là thuần túy hủy diệt đại đạo cấu thành. Nguyên thần của bọn hắn ngay tại điên cuồng chấn động, liền xem như ẩn tàng tại thương khung bên trong Dương Mi lão tổ cùng Hồng Quân lão tổ cũng không có thể chấn định. 3000 thần ma chi lực diễn sinh ra thông thiên đại đạo lực lượng. Loại lực lượng này khí tức cùng Tử Tiêu cung bên trong cái kia đạo cướp đoạt tiên thiên chí bảo hỗn độn chung bàn cổ phiên khí tức có chút tương tự. Không đúng, lúc trước Tử Tiêu cung bên trong cái kia thần bí thân ảnh thi triển ra là nắm đấm, mà lại nắm đấm bên trong mặc dù cũng ẩn chứa vô số hỗn độn ma thần cấp bậc lực lượng, lại là cùng bây giờ tràn ngập tại tiệt thiên kiếm phía trên 3000 hỗn độn thần ma lực lượng có rõ ràng khác biệt, hẳn không phải là một người lực lượng. Không thể không thừa nhận, Hồng Quân lão tổ đối tại lực lượng thuộc tính cảm ứng rất nhạy cảm. Lục đạo luân hồi quyền diễn sinh ra thần ma chi lực, đan dệt ra thông thiên đại đạo, trong đó hết thảy hỗn nguyên đại đạo lực lượng tăng thêm đến từ chính Tô Thanh mệnh vận thiên thư. Hỗn độn bên trong, Tô Thanh thành tựu bàn cổ chân thân, mệnh vận thiên thư hấp thu không ít hỗn độn thần ma. Kết thúc chỗ, mệnh vận thiên thư càng là hấp thu đại lượng cùng bàn cổ hỗn độn đối lập thế giới vô số cường giả đại đạo lực lượng. Chính như thế, lục đạo luân hồi quyền diễn sinh ra lực lượng cùng Chu Tiên kiếm trận dung hợp 3000 hỗn độn thần ma chủ, diễn sinh ra bàn cổ chém giết 3000 hỗn độn thần ma khí tức bất đồng. Đồng thời, Hồng Quân lão tổ trong lòng cũng là sinh ra một điểm nghi hoặc không hiểu. Chu Tiên kiếm trận chính là ta tự tay ban cho thông thiên bảo vật, mà ban đầu nguồn gốc cũng chỉ là sáng thế thanh liên diễn sinh ra tiên thiên sát lục chí bảo mà thôi. Trong đó tuyệt đối không có tồn tại 3000 hỗn độn thần ma lực lượng. Bây giờ làm sao lại hiển hóa ra bàn cổ chém giết 3000 hỗn độn thần ma khí tức? Cổ quái, Hồng Quân lão tổ cảm giác hết thảy tựa hồ cũng vượt qua tầm kiểm soát của mình. Lúc này Tiệt Thiên kiếm đã trở thành có thể uy hiếp hắn thủ đoạn, loại kia như có gai ở sau lưng ý lạnh bỗng nhiên sinh ra. Thậm chí so với lục đạo thiên luân thuế biến, đưa tới địa đạo tiến hóa, đều muốn làm hắn ăn ngủ không yên. Lúc đầu lần này, chỉ có chờ đến ngũ hành đạo nhân xuất hiện, hắn mới có thể giáng lâm hồng hoang bên trong cường thế xuất thủ. Hiện tại Hồng Quân lão tổ đã ngồi không yên, chỉ là ngay tại thân ảnh của hắn chuẩn bị giáng lâm hồng hoang thời điểm, thương khung bên trong bộc phát ra khủng bố huyền hoàng sắc quang huy. Một đạo hư ảo thân ảnh từ huyền hoàng sắc quang mang bên trong đi ra, chính là Tô Thanh Hoàng Thiên Hóa Thân. Vẻn vẹn chỉ là Hoàng Thiên Hóa Thân, tự nhiên vô pháp ngăn cản Hồng Quân lão tổ. Hồng Quân lão tổ cười lạnh, chỉ là theo một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện, trên mặt hắn cái chủng loại kia cười lạnh đã dần dần biến mất, chỉ còn lại một điểm âm trầm đáng sợ. Không cần phải nói, thân ảnh này cũng chính là Tô Thanh ngoại viện, Dương Mi lão tổ, là ngươi? Nói thật, đối tại Dương Mi lão tổ, Hồng Quân tuyệt đối không dám khinh thường. Hắn tự cao tính toán vô song, toàn bộ hồng hoang bên trong có thể tránh thoát hắn tính toán tồn tại, tựa hồ chỉ có Dương Mi lão tổ, mà lại Hồng Quân lão tổ rõ ràng hơn. Đối tại bàn cổ đại đạo cơ hội, Dương Mi tuyệt đối có mơ ước tâm. Lúc trước Dương Mi lão tổ bị bàn cổ chém giết, bản nguyên tại hồng hoang bên trong hóa sinh, chỉ là hắn nắm giữ bản mệnh chí bảo hỗn độn châu, chỉ cần tiến nhập hỗn độn bên trong liền có thể rất nhanh thành vì hỗn độn ma thần. Mà Dương Mi lão tổ từ đầu đến cuối không có tiến nhập hỗn độn bên trong, duy nhất nguyên nhân cũng là bởi vì hồng hoang thiên địa bản thân bảo hộ. Nguyên lai bất kỳ cái gì một cái khai thiên tịch địa hỗn độn ma thần đản sinh ra thế giới, tại bị mở thế giới bên trong không có bản thổ hỗn nguyên đại la kim tiên cường giả sinh ra, đại đạo lực lượng hạn chế bất kỳ hỗn độn thần ma tiến nhập mở thế giới bên trong. Nếu không, tại bàn cổ chết về sau, còn sót lại rất nhiều hỗn độn sinh vật cũng sớm đã tiến nhập hồng hoang thế giới bên trong. Nói cách khác, vì đại đạo cơ hội, Dương Mi lão tổ mới từ đầu đến cuối đều không có rời đi hồng hoang thế giới, chỉ có bị Hồng Quân lão tổ kém chút tính toán mới rời khỏi. Bây giờ Dương Mi lão tổ quay trở lại lần nữa là vì cái gì? Trừ hồng hoang bên trong tồn tại đại đạo cơ hội, lại có đồ vật gì có thể hấp dẫn nhất tôn khủng bố lục sử hỗn độn hải đỉnh phong cường giả giáng lâm? Gặp lão bằng hữu, không cần bày cái mặt thối đi. Dương Mi cười nói, Hồng Quân lão tổ hiển nhiên không cùng Dương Mi lão tổ ồn ào ý nghĩ. Hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, lập tức tránh ra, sau đó lập tức rời đi hồng hoang thế giới. Nếu không, ngươi liền thật không thể rời đi. Mà ngươi khả năng còn không biết, bây giờ ta đã chạm tới đệ thất hỗn độn hải huyền diệu, làm ta chân chính đặt chân đệ thất hỗn độn hải, thành vì hỗn độn chí tôn trình độ, liền xem như ngươi có hoàng thiên đạo thủ hộ, cũng chỉ có bị ta chém giết trình độ. Đây chính là hỗn độn chí tôn cảnh giới. Tiền nhiệm ngươi cũng là hỗn độn bên trong không gian chí tôn, hẳn là càng thêm hiểu rõ hỗn độn chí tôn, có thực lực chân chính, có thể sinh ra lực bộc phát. Nói đi,